Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77, chương 77, Thần Hào Thiếu Niên. Thực lực theo đuổi càng. Ấn Độ, New Delhi, Kusapa bên trong nhà. Rat, ngươi phải thật tốt chiêu đãi Lerita. Biết sao? Được rồi, mụ mụ. Một thiếu niên đầy mặt nụ cười đáp ứng. Chờ thiếu niên mẫu thân cùng một phiếu quý phu nhân bọn họ đi mở salon về sau. Rat ghét bỏ nhìn thoáng qua mập nữ hài Lerita. Lưu lại một cái câu nói liền đi. Chính ngươi chơi. Ta còn muốn đi đọc manga sách. Tại như mây người hầu chen chúc bên dưới. Thiếu niên bước lục thân không nhận bộ pháp rời đi. Mập nữ hài Lerita tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Tự ti mặc cảm nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi. Trong lòng vạn phần ủy khuất, nếu là ta có thể gầy xuống liền tốt. Thiếu niên tự nhiên không hứng thú để ý một cái tiểu bàn. Muội tâm tư, nàng ai vậy? Sách manga không thơm sao? Tốt, bắt đầu đi, trở lại chính mình cung điện sang trọng trụ sở. Thiếu niên ngồi xuống, đối với trước mặt xếp thành đội ngũ người hầu phân phó nói. Vâng, Rat thiếu gia, rậm rạp chằng chịt người hầu cùng kêu lên đáp. Rat thiếu gia, đây là kỳ mới nhất Wonder Woman manga. Ân, thiếu niên tiếp nhận người hầu đưa tới manga. Nhìn xem bìa đều là bắp đùi cùng đại hung Wonder Woman manga hình tượng. Hài lòng cười cười, đây là hắn thích nhất manga. Mỗi lần đều là ngay lập tức quan sát. Thiếu niên một bên lật xem manga, một bên hưởng thụ lấy bên cạnh người hầu hầu hạ thức ăn ngon. Cái khác người hầu tựa như nào đó nhân gian địa ngục đồng dạng. Cùng nhau đứng ở nơi đó. Trong tay cầm các dạng sách manga yên tĩnh cùng đợi. Hôm nay mặc dù là thiếu niên mụ mụ tại cửa hành salon. New Delhi đỉnh cấp quý phu nhân cơ hồ đều đến. Lẽ ra cần đại lượng người hầu hầu hạ. Nhưng thiếu niên trong nhà không bao giờ thiếu, đầu tiên là người hầu. Thứ hai mới là tiền. Thiếu niên trong nhà còn có ba cái ca ca, hai cái tỉ muội, mỗi người đều nắm giữ đại lượng người hầu tạo thành tư nhân người hầu đoàn. Chớ nói chi là thiếu niên phụ mẫu. Bởi vậy cho dù là cử hành cỡ lớn salon, cũng căn bản không dùng đến thiếu niên tư nhân người hầu đoàn. Người hầu đoàn mấy chục cái người, chuyên tâm hầu hạ thiếu niên đọc manga. Xuất thân bần hàn, gia cảnh khốn khổ, phụ thân mở Bentley đều là thuê. Thiếu niên sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên tạm buồn tẻ. Kế tiếp, nhìn xong thích nhất Wonder Woman về sau. Thiếu niên phân phó nói. Rat thiếu gia, đây là kỳ mới nhất hao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rat thiếu gia, đây là kỳ mới nhất Hải Vương. Từng quyển mới nhất manga bị thiếu niên tiếp nhận lật xem. Đợi đến nhanh kết thúc lúc. Thiếu niên một bên tiếp nhận Hải Vương, một bên nhổ nước bọt. Hải Vương rác rưởi nhất, chờ thật là thơm sau khi xem xong. Còn có hay không? Rat thiếu gia, đây là mới ra một bản manga. À, mới manga, quỷ bí chi chủ. Thiếu niên tiếp nhận manga, mở ra, lập tức bị khác hẳn với liên miên bất tận siêu anh hùng manga phong cách hấp dẫn. Thật mỏng một quyển manga, khấu trừ hình ảnh còn có thể còn lại bao nhiêu nội dung. Thiếu niên rất nhanh liền nhìn xong. Gấp giọng nói. Phía dưới đâu? Phía dưới không có. Không có. Thiếu niên nhìn đến đang sảng khoái. Chỗ nào tiếp thu loại kết quả này? Kêu lên. Để manga cửa hàng nghĩ biện pháp. Ta hiện tại liền muốn nhìn nội dung phía sau. Lập tức. Lập tức. Người hầu ứng thanh mà đi. Chỉ chốc lát cùng trở về một cái nam nhân. Chính là manga cửa hàng lão bản. Rat thiếu gia, manga là vừa ra đến. Thật không có kỳ mới nhất. Nếu mà ngươi muốn nhìn nội dung phía sau. Trước tiên có thể nhìn nguyên bản tiểu thuyết. Ngươi có nguyên bản tiểu thuyết? Không, New Delhi bên này còn không có đem bán. Vậy liền liên hệ America bên kia. Để bọn họ lập tức ngồi máy bay đưa tới. Vâng, Rat thiếu gia. Manga chủ tiệm không có chút gì do dự đồng ý. Bởi vì ngồi máy bay cái gì phí tổn tự nhiên do thiếu niên thanh toán. Hơn nữa một khi thiếu niên thoải mái, tiện tay khen thưởng hắn một điểm, liền đủ hắn bận rộn thật lâu. 12 giờ phía sau, thiếu niên cầm tới không vận tới nguyên bản tiểu thuyết, mất ăn mất ngủ sau khi xem xong, khó chịu kêu lên, lại không có, phía dưới đâu, phía dưới thật không có. Manga chủ tiệm cười khổ nói, tác giả liền viết đến nơi đây, thực tế là không có, không có khả năng, quyển thứ nhất lưu lại nhiều như vậy lo lắng, đằng sau làm sao có thể không có. Thiếu niên không chấp nhận lý do này, khẳng định còn có. Rat thiếu gia, bằng không đem cái này tác giả gọi vào trong nhà, đặc biệt cho thiếu gia người viết nội dung phía sau. Người hầu bên trong, một cái tiểu cơ linh quỷ đề nghị. Đúng à, thiếu niên niên kỷ còn nhỏ, bây giờ còn chưa có xuất ngoại du học, tự nhiên không có chúng, nữ hài trước mặt không cách nào nói chuyện, dở hơi tà độc. Cũng không có dưỡng thành, phía ngoài mặt trăng phá lệ tròn lại lớn. Ăn không tay sừng sỏ thôn quê đồ ăn. Ấn Độ quá nhiều người đánh chết đều không muốn trở về. Ta yêu America, dù sao cũng đừng đem bình ức người thân thiết ta đuổi đi về, sợ hàng tính cách. Chỉ thấy hắn vỗ tay bảo hay. Để người nhanh đi mời cái này Adam đang cần tới. Không đem nội dung phía sau viết xong. Không cho phép rời đi. Điều kiện tùy tiện hắn mở. Lúc này hắn, thân là Ấn Độ Iron Man gia tộc hài tử. Còn là phụ mẫu thương yêu nhất thông minh nhất cái kia. Bị khen là New Delhi ngôi sao. Thật sự là thiếu niên khí phách. Phóng khoáng tự do. Thậm chí dám chỉ vào mặt trăng nói. Nhìn, ta phát hiện một quả tinh cầu. Không có cái gì là hắn không dám làm. Thần hào thiếu niên, thực lực theo đuổi càng. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Thiếu niên một ngón tay đề nghị tiểu cơ linh quỷ. Vâng, Rat thiếu gia, tiểu cơ linh quỷ đại hỉ. Thiếu gia yên tâm, chính là chói. Ta đều đem cái này Adam đang cần chói đến. Đặc biệt cho ngươi viết phía sau trong tiểu thuyết cho. Ân, thiếu niên rất hài lòng gật đầu. Không thể, lúc này, nhiều năm lớn lên người hầu lên tiếng ngăn cản nói. Rat thiếu gia. Cái này Adam đang cần là thượng quốc tác gia. Người mời hắn có thể. Thế nhưng tuyệt đối đừng nói cái gì trói hắn tới. Cũng tuyệt đối đừng nhắc đến cái gì hạn chế hắn tự do đặc biệt cho người viết tiểu thuyết. Không thể trêu vào a, nói bậy. Thiếu niên bĩu môi nói. Gia tộc bọn ta người nào không thể trêu vào. Thấy thuyết phục không được thiếu niên. Lớn tuổi hơn người hầu cho đồng bạn nháy mắt. Đồng bạn cũng là biết rõ ở trong đó to lớn nguy hiểm. Lặng lẽ chạy đi tìm thiếu niên phụ thân. Ba tương đương. Thiếu niên lại bàn giao tiểu cơ linh quỷ vài câu. Tiểu cơ linh quỷ đang chuẩn bị xuất phát, bị chạy tới thiếu niên phụ thân đụng vào. Một cái bàn tay trực tiếp quăng tới. Đồ hỗn trướng. Thiếu niên phụ thân nổi giận đùng đùng lại nhìn về phía thiếu niên. Rat, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì sao? Phụ thân. Thiếu niên ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn, trừ huynh đệ tỉ muội bên ngoài, tất cả mọi người bao quát phụ mẫu đều đối hắn yêu thương phải phép. Chưa từng gặp qua này tấm gương mặt. Ta không làm cái gì a, ta chính là muốn nhìn cái tiểu thuyết. Chấm ngoặc kép. Liền nhìn cái tiểu thuyết. Thiếu niên phụ thân giận dữ. Ngươi biết rõ vì ngươi nhìn cái này tiểu thuyết, gia tộc bọn ta liền có hủy diệt nguy hiểm không? A. Thiếu niên kinh ngạc đến ngây người. Chẳng phải nhìn cái tiểu thuyết nha. Cần thiết hay không? Chờ hắn phụ thân đuổi hạ nhân. Đơn độc nói chuyện cùng hắn. Đem lên quốc đế quốc cùng bản thân tình huống nói cho thiếu niên nghe xong. Thiếu niên run giọng nói. Ta không nhìn. Ta yêu America. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.